Chương 294, đối với chiến hóa tinh nghiên diệt. Cái kia, ma tổ à, tuy là đây, bản cô nương không muốn đả kích người, thế nhưng đây, bản cô nương thấy thế nào cảm giác cái này kim thư khí linh hình như là anh Vũ Vương kích hoạt trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Một bên Minh Điệp trông cảm, nhìn ma tổ đả kích nói. Không có khả năng ma tổ quát to một tiếng. Sâu đậm hấp một hơi minh ma thổ tức chỉ thấy bốn phía lơ lửng linh khí toàn bộ biến thành nồng nặc ma khí, tản ra chỉ một hát sắc lệnh người chán ghét. Sau đó, ma thổ đống nhiên vừa lui, trực tiếp đem kim thư đoạt lại. Mà triệu thần cũng không có quản cái này chút sự tình, chỉ là nhìn kim thư khí linh rốt cuộc là người nào kích hoạt. Thế nhưng à Minh Điệp ngơ ngác nhìn ma thổ trong tay kim thư nói. Trên thế giới rốt cuộc lại trùng hợp như thế sự tình chỉ thấy thoát khỏi triệu thần tay kim thư vẫn là tản ra bén nhọn kim quang ma tổ cũng tại lúc này sâu đậm hấp một hơi. Tê thật không nghĩ tới cái này trùng cảm giác thật là sảng khoái a ma tổ sâu đậm hấp một hơi, ôm thật chặt kim thư nói, không hổ là hồng hoang linh bảo, bản ma tộc dĩ nhiên hóa tinh yên diệt triệu thần xem lên trước mặt ma tổ. Nhiều hứng thú nói, thú vị thu phục bốn bản thiên thư triệu thần cũng là biết kim thư khí linh tuy là bị kích hoạt. Thế nhưng đến bây giờ còn chưa ra, một ngày xuất hiện sẽ bắt đầu nhận chủ nghi thức, nhưng là bây giờ chỉ là tản ra kim quang, hiển nhiên chân chính. Khí linh vẫn còn ở kim thư bên trong đây nói cách khác, lĩnh ngộ hóa tinh nhiên diệt, kim thư đối với ma tổ căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nhiều lắm xem như là một cái tâm lý tác dụng đây là hóa tinh nhiên diệt mình điệp rốt cục không còn nữa chính mình bình tĩnh có chút nhàm chán tâm tình, mà là thấp thỏm nhìn triệu thần đang nhìn xem ma tổ. Hóa tinh nhiên gì ta, một ngày linh ngộ, thân là tinh không kỳ triệu thần khẳng định không là đối thủ. Này, đuổi mau ngăn cản hắn tấn cấp hóa tinh nhiên diệt ta Minh Điệp kêu to nhìn triệu thần nói. Triệu thần trong nháy mắt nhìn chằm chằm Minh Điệp nói, ngươi quá nhiều lời, bản vương cách làm, ngươi cũng không cần can thiệp nhiều như vậy được triệu thần nói ánh mắt lần nữa về tới Minh Điệp trên người. Chỉ chốc lát, ma tổ trên người tinh lực toàn bộ tiêu tán, giống như là một người bình thường một dạng đứng ở triệu thần trước mặt. Thân thể bốn phía từng cái kinh khủng tinh lực vòng xoáy kích khởi hàng loạt ba động, làm cho vốn phải là không có bất kỳ tồn tại cảm giác ma tổ bông lỏng bị triệu thần cảm giác được. Hóa tinh nghiên diệt, bản ma tổ rốt cục lĩnh ngộ ma tổ hét lớn. Triệu thần cũng là móc móc lô thai nói, không nên ở chỗ này léo nha léo nhéo, có phiền hay không à cường tấn cấp hóa tinh nghiên diệt, ngay cả cảnh giới còn không có ổn định lại. Đắc ý giống như là ngốc gì đó giống nhau triệu thần chỉ ma tổ thân thể bốn phía tinh lực vòng xoáy nói, ngay cả tinh lực vòng xoáy vẫn còn ở rất rưỡi, liền không nên ở chỗ này đắc sắt ma tổ khiếp sợ nhìn triệu thần nói, ngươi biết hóa tinh nhiên diệt triệu thần nhếch miệng cười nói, chẳng những biết, bản vương vẫn cùng. Có hóa tinh nhiên diệt thực lực người đối với xài qua rồi, nói thật, không thế nào đích triệu thần lần này nói cũng là những thứ kia chân hoàng cảnh tinh tựa NG, cũng không phải là hóa tinh nhiên diệt tu sĩ. Nhưng rõ ràng ma tổ hiểu sai lầm. Hóa tinh yên diệt quả nhiên, các ngươi tinh tựa nở dê thật là làm cho nhân đấu kỵ ai chẳng qua đáng tiếc, hôm nay ngươi cũng là ở bản ma tổ nơi đây, đồng thời, ngươi còn chưa tới hóa tinh yên diệt cảnh giới chứ ha ha ha, nay Nhật bản tổ sẽ bắt ngươi tế bản tổ đi tinh giới. Ma tổ nhãn tràn ngập sát ý cùng đấu kỵ nhìn triệu thần. Triệu thần cũng là rất bình tĩnh nhìn ma tổ, chép chép miệng nói, đi tinh giới à, nói thật. Tinh giới thật không phải là cái tốt địa phương, cẩn thận tới chỗ nào ngay cả đậu tương không còn sót lại một căn, ai, không đúng không đúng, ngươi căn bản sống không quá ngày mai, sẽ chết bị bản vương giết chết vậy cũng tốt, bản ma tổ cũng tránh hảo muốn ở đi tinh giới thời điểm, có một công lao, mà giết chết thế hệ này đấu tinh lớn nhất quy tắc phá hư giả anh Vũ Vương, cái này công lao chắc là cực tốt. Huyền Minh ma tổ cười to, một đoạn dị giới bản chân huyên thể, làm cho triệu thần sững sờ. Than bùn à, không mang theo loạn như vậy vào chứ triệu thần ngây ngẩn cả người. Thế nhưng, đối diện ma tổ lại là ma đạo tu sĩ. Đối với quang minh chính đại những đồ chơi này, không ưa, trực tiếp xuất thủ chỉ thấy, hư không một hồi nhồn nháo. Vô số hắc khóa phá không mà ra, đầy hư không. Vạn kiếp khóa minh điệp hét lớn, dĩ nhiên trở nên kinh khủng như vậy hư không bỗng nhiên vẽ ra sấm sét tiếng. Từng đạo dường như hắc mãng cự đại xiềng xích gào thét mà ra, cuốn quýt lẫn nhau sắp hàng. Hợp thành một cái lại một cái bình chướng, chớp mắt liền lần đầy hư không. Nay khóa lớn vô cùng, giống như nhất tỏa sân khấu, xiềng xích dường như sơn nhạc mang theo nặng nề uy thế, nhanh chóng hướng phía triệu thần tập kích tới. Minh Điệp mặt không có chút máu, trợn tròn mắt, muốn rời khỏi, bởi vì hóa tinh yên diệt là muốn phi thăng tinh giới, chỉ có thể ở hạ giới dừng lại trong giây lát một đoạn thời gian. Hy vọng Triệu Thần có thể kiên trì quá đoạn thời gian này đi, Minh Điệp thầm nghĩ, chuẩn bị ly khai. Thế nhưng cương một động tác, một cái to lớn xiềng xích trực tiếp này ở tại Minh Điệp trước mặt. Chờ hội đang thu thập ngươi tên phản đồ này mà tổ hận hận nhìn Minh Điệp, làm cho Minh Điệp có chút trợn tròn mắt đã biết lần xem như là hoàn toàn chết chắc rồi. Triệu Thần thì là nhìn hướng cùng với chính mình tập kích tới xích sát, diện vô biểu tình, khao y khao y, mặc dù bây giờ hóa thân lôi long cũng không có cái gì biểu tình. Giao giao Triệu Thần một tay móng nuốt kéo lại tập kích tới xích sát, điên cuồng cười. Ha ha ha, hét lớn một tiếng tiếng truyền đến, lôi long hóa móng nuốt trực tiếp xé ra, xích sắt trong nháy mắt buộc chặt, sau đó rào rào một tiếng thanh âm to lớn chói tai vang lên, chỉ thấy Triệu Thần kinh người ngạnh sinh sinh đích đem đạo kia xích sắt kéo đứt thành từng khúc. Ma tổ quá sợ hãi nhìn Triệu Thần, ngơ ngác nói, không có khả năng. Vạn kiếp khóa là các đời trước ở huyền minh giới trải qua kinh gian nan hiểm trở, lấy được thái cổ thái nhất thần tinh, lại do vạn nói lôi kiếp từ đó chế tạo. Mỗi một đạo xiềng xích bao hàm vạn kiếp tư thế, đơn giản tới gần không được, cái này, làm sao sẽ đoa nở cơ chứ không có khả năng, rõ ràng bị vạn kiếp khóa sở quấn, đều sẽ tu vi tiêu thất, thậm chí hóa thành phế nhân đấy. Ma tổ la hét, đối với kết quả này có chút không tiếp thụ được. Trong mắt lóe lên vừa dày vừa nặng quả đoán thâm độc màu sắc, vô tận vạn kiếp khóa quấn đầy hư không, dĩ nhiên chậm rãi vương vĩu thành huyền ảo trận pháp, hắc khí, hắc mang ở khóa lại cuốn lên. Như một tấm màu đen lưới lớn hiện đầy nhất ngàn dặm phạm vi, xem bản ma tổ vạn kiếp khóa đệ nhất trọng pháp quyết vạn kiếp ma vong. Ma tổ hét lớn. Triệu Thần tùy ý đem Chu Thiên kiếm cùng Tử Vi ngũ hành kiếm phóng xuất, khinh thường nói, nói như ngươi vậy ra rất dài nhất đoạn văn, nói thật, một chút cũng không khốc, ngược lại là có chút kẻ chạy cờ dắt lừa thuê, đây là vì cái gì đâu? Triệu Thần có chút tiểu trầm dương phụ thể mà hỏi. Thế nhưng, nơi đây cũng không có người cổ động. Nghiêm túc bầu không khí làm cho một bên duy nhất một cái khán giả Minh Điệp mỗi nước cũng là sợ đến run lẩy bẩy, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 78.